Theo đệ nhị vực hủy diệt, không gian quy tắc hoàn toàn biến mất vô tung. Nay cũng làm trận này thần chiến, biến thành thuần túy lực lượng chiến đấu. Ai lực lượng cũng đủ, ai quyền đầu cứng, ai chính là thắng lợi giả. Mãnh liệt oanh kích kết thúc, Hạ Thiên Kỳ liền giống giận, bắt đầu xé rách khởi quỷ thần thân thể, hồng con mắt, từ giữa xé xuống từng khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, giống như một cái tham lam vồ mồi giả, không ngừng nhét vào trong miệng của hắn. Chương 1638, khất cái bản hạ thần. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đại lượng máu, từ quỷ thần thương chỗ chạy xuống, hóa thành một mảnh mưa đen, sái lạc ở hỗn độn phía trên. Chiến đấu tới rồi cái này phân thượng, đã sẽ không lại có bất luận cái gì dư thừa ý niệm. Trong đầu cận tồn, chính là đem này hai chỉ đáng chết quỷ thần, xé thành mảnh nhỏ, sau đó từng khối đem chúng nó huyết nhục nuốt rớt. Thế gian mới bắt đầu, nguyên với gã ý thức ra đời. Gài ạ ý thức trải qua dài dòng năm tháng, thế gian nhiều lần luân hồi, mới có được lúc ban đầu hình dáng. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, giết chóc cùng hủy diệt đại danh từ quỷ vật, liền bắt đầu bốn phía xâm nhập. Mà ở cái này trong quá trình, gài ạ dùng này đặc thù phương thức, lấy quy tắc biến hóa làm trói buộc quỷ vật thủ đoạn, khiến nhân loại ở đối mặt quỷ vật khi, có thể có được một tia chạy trốn hy vọng. Cho nên gài ạ ý thức là này phiến thế gian, chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất vị thần. Vốn dĩ hắn có được vô tận năm tháng. Nhưng mà này hết thảy lại bị một cái gọi là tiêu mạch nam nhân sở chung kết. Cũng bởi vậy mở ra này phiến thế gian tiếp theo cái thời đại. Hình dung vì tiêu mạch, kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì lúc này tiêu mạch cùng sau lại tiêu mạch, có được bản chất khác nhau. Sắc thực nói, hắn là linh hồn hoàn chỉnh vũ thần. Vũ thần thông qua tầng tầng bố cục, hoàn thành đối với gã ý thức thôn phệ, nhưng mà bởi vì cái này kế hoạch cũng không hoàn mỹ, thế cho nên gã ý thức không có hoàn toàn bị hắn tiêu diệt. Hai người hình thành địa vị ngang nhau cục diện. Hắn bị nhốt ở tháp cao tầng cao nhất, vô pháp bước ra nửa bước, mất đi hắn ứng có tự do. Vì thế liền có linh hồn đa phần, thông qua thay đổi quá khứ phương thức, làm hắn nguyên bản cũng không hoàn mỹ kế hoạch trở nên hoàn mỹ. Kết quả làm hắn bất ngờ, quá khứ thay đổi tương đối ứng cũng khiến cho tương lai thay đổi. Vì thế làm phân hồn hạt giống tiêu mạch, cuối cùng đạt được trận này thôn phệ chi chiến thắng lợi. Chẳng những hủy diệt vu thần bản tính như ý, càng là trở thành mới nhậm chức gã ý thức. Đạt được thế gian này hết thảy quy tắc. Nhưng là bởi vì quy tắc có hạn, cho nên hắn cùng tiền nhiệm vu thần giống nhau, đồng dạng mất đi ứng có tự do. Có thể nói, gài ạ ý thức lệnh này phiến thế gian có được sinh cơ, lệnh này phiến thế gian ở quỷ vật xâm nhập sau, được đến một tia thở dốc cơ hội. Mà vu thần xuất hiện, tắc lệnh gài ạ ngã hạ thần vị, cũng lệnh thế gian quy tắc đã xảy ra một chút biến hóa. Tới rồi tiêu mạch tiếp nhận khi, bởi vì vu thần cùng gài ạ ý thức trưởng kỳ chống lại, lệnh thế gian căn nguyên chi lực tổn thất thảm trọng. Tạo thành rất nhiều không gian hỏng mất. Thế cho nên thời gian quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc cơ hồ vô pháp sử dụng. Bởi vì này hai loại quy tắc sử dụng, sẽ tiêu hao rất nhiều căn nguyên chi lực. Cho nên tiêu mạch cũng không có ở qua đi làm bất luận cái gì văn trường, càng không có lại làm vô ý nghĩa tiêu hao. Hắn quyết định đem quý giá căn nguyên chi lực, dùng ở thời điểm mấu chốt, dùng trong tương lai. Vì thế hắn mở ra, cùng phía trước hai nhậm hoàn toàn bất đồng thời đại. Từ lợi dụng quy tắc tranh né quỷ vật, tiến hóa tới rồi cùng chi quỷ vật chính diện chống cự. Nay ở lúc ấy tới nói, là một cái phi thường lớn mật, phi thường khó có thể thực hiện thiết tưởng. Mà làm hắn sinh ra cái này linh cảm ngọn nguồn, tác nguyên với hắn ngay lúc đó đồng bọn Lý Soái Trần Thành tiểu tùy tùng đám người. Cho nên Hạ Thiên Kỳ suy đoán cũng không sai. Lý Soái cùng Trần Thành, chính là quỷ vật chi thể cùng thuật pháp người sở hữu nhóm có khả năng ra đời quan trọng cái lệ. Tiêu mạch sử dụng căn nguyên chi lực, tích cực thúc đẩy nhân loại tiến hóa. Cũng đối không gian tiến hành gia cố cùng cải thiện. Nay liền có đệ nhị vực xuất hiện, cùng với tử vong thí luyện tràng ra đời. Ở hắn ngay lúc đó thiết tưởng chung, đệ nhị vực là hy vọng nơi. Hắn muốn đem sở hữu không gian đều nhu hòa ở bên nhau, đi trừ không gian khái niệm, chân chính sự đệ nhị vực trở thành một cái thế giới. Đến nỗi tử vong thí luyện tràng, làm thí luyện trường, bồi dưỡng thế lực chỉ xem như trong đó một cái công năng, nó lớn nhất công năng là làm nhân loại cuối cùng phòng ngự nơi. Người trước cùng người sau, có thể nói là thiết tưởng chung hai cái cực đoan. Nếu có một ngày quỷ vật có thể bị tiêu diệt, như vậy thế gian liền sẽ dựa theo người trước phát triển. Phản chi, đệ nhị vực tắc sẽ bị hủy diệt, nhân loại sẽ thối lui đến tử vong thí luyện tràng, làm cuối cùng một bác. Hiện tại xem ra, sự tình hiển nhiên là hướng tới nhất hư phương hướng phát triển. Căn nguyên chi lực vốn là hữu hạn, gài ạ sáng thế tiêu hao rất nhiều, vu thần cùng gài ạ tranh chấp lại tiêu hao rất nhiều, lại đến tiêu mạch cái này thực nghiệm cuồng nhân nơi này, lại tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa trong đó lại đã trải qua quỷ thần lần đầu tiên xâm nhập, cùng với không gian chữa trị. Thế cho nên đến Hạ Thiên Kỳ nơi này thời điểm, thế gian đại đa số quy tắc đều đã mất đi hiệu lực. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ vì cái gì ở tiếp thu truyền thừa sau, cũng không có giống phía trước tam nhậm như vậy mất đi tự do nguyên nhân. Cho nên căn nguyên chi lực lúc ban đầu thời điểm kỳ thật là phi thường nhiều, nhiều đến gần như vô pháp bị hao hết nông nỗi. Nhưng là theo trước mấy nhậm thần đại lượng tiêu xài, tới rồi tiêu mạch nơi này đã hoàn toàn thấy đế. Căn nguyên chi lực không đủ, cao cấp quy tắc liền vô pháp vận dụng. Chỉ có một ít tiêu hao không nhiều lắm quy tắc, như tự nhiên quy tắc, cùng với không gian này đó cấp thấp quy tắc, còn có thể đủ tiến hành thao tác. Giống sinh mệnh quy tắc, thời gian quy tắc, sáng tạo quy tắc, tu bổ quy tắc chờ đẳng cấp cao quy tắc, hoàn toàn không thể sử dụng. Không thể sử dụng, chẳng khác nào là biến mất. Hạ Thiên Kỳ trước mắt cứ việc là thông qua chính quy truyền thừa con đường, đạt được thần vị, nhưng hắn cái này thần lại không có cái gọi là cẩm y ngọc thực, cũng không có hậu cung giai lệ 3000. Trắng ra hình dung nói, hắn cái này thần hoàn toàn là khất cái bản. Ngay cả phá sản bản đều không tính là. Nếu hắn cũng có thể đủ giống trước mấy nhậm thần như vậy, có thể khống chế một ít đẳng cấp cao quy tắc nói, hắn căn bản là không cần giống hiện tại vất vả như vậy. Nay liền như là trong nhà đố nước cờ bất tận siêu xe, nhưng là ngươi lại không có một mao tiền cố lên giống nhau. Chỉ có thể làm nhìn, nhưng là khai không đi. Nhưng trái lại, cũng đủ để chứng minh Hạ Thiên Kỳ cường đại. Bởi vì hắn lại bất động dùng bất luận cái gì đẳng cấp cao quy tắc dưới tình huống, cũng đã trước sau diệt sát số chỉ quỷ thần. Phải biết rằng ngay lúc đó tiêu mạch, tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cũng mới khó khăn lắm phong ấn một con quỷ thần. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cùng trước mấy nhậm thần lớn nhất bất đồng. Hắn là bởi vì cường đại, mới thành thần. Mà phía trước vài vị, đều là bởi vì thành thần, cho nên mới trở nên cường đại. Hơn nữa theo tiêu mạch tiêu vong, Hạ Thiên Kỳ đối lập hắn lúc ban đầu thiết tưởng, đến tột cùng là vượt qua mong muốn, vẫn là thấp hơn mong muốn, này cũng đã vô pháp ở được đến chứng thực. Ở Hạ Thiên Kỳ cùng một con quỷ thần, lẫn nhau gặm thực, lẫn nhau tách rời thời điểm, mặt khác một con quỷ thần cũng đã gia nhập chiến đấu. Nhưng là so chi hai chỉ quỷ thần tới nói, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua kỳ thật muốn càng giống quỷ thần. Hắn hình thể chẳng những so quỷ thần đại, hơn nữa ở thị huyết trình độ thượng, nhìn qua cũng muốn rõ ràng cao hơn hai người. Rốt cuộc ở hắn trong cơ thể, cũng chạy xuôi quỷ thần máu, hơn nữa còn dung hợp một con, ở tiềm lực thượng thậm chí muốn so quỷ thần càng cường con quỷ kia anh tiểu nữ hài. Đơn luận thiên phù nói, Hạ Thiên Kỳ là không sợ quỷ thần. Chương 1639, lấy thân là nhị diệt quỷ thần. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Quỷ thần đầu, hoàn toàn ao hãm, giống như hắc động giống nhau thôn phệ miệng khổng lồ, tắc bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao nhéo. Một bàn tay nắm quỷ thần miệng, mà mặt khác một bàn tay, thì tại sinh sôi xé rách quỷ thần cổ, cho đến, quỷ thần cổ đứt gãy, hắn liền đột nhiên mở miệng, đem quỷ thần chỉnh viên đầu nuốt vào. Mà ở hắn eo bụng chỗ, mặt khác một con mất đi tứ chi quỷ thần, tắc đang ở gặm cắn hắn. Hắn hai chân đã không thấy, bị quỷ thần hoàn toàn nuốt rớt, eo bụng cũng chỉ dư lại một ít gân bề ngoài liền. Quỷ thần ở thôn phệ thời điểm, còn không ngừng phát ra hủy diệt chi lực, ngăn cản hắn ra thịt tái sinh. Ba người lẫn nhau thôn phệ, giống như chuỗi thực vật sinh động vẽ hình người. Hắn vì có thể đem một con quỷ thần nuốt rớt, hoàn toàn từ bỏ hết thể phòng ngự, xử chi chính mình trở thành tuyệt đối mồi, hấp dẫn kia quỷ thần chuyên tâm thôn phệ hắn, mà sẽ không ngăn cản hắn thôn phệ. Nếu nói đây là Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ đến đối địch biện pháp, có lẽ sẽ không có một người tin tưởng. Bởi vì này liền tương đương là, lấy mạng đổi mạng, giết chết một cái địch nhân đồng thời, chính mình cũng sẽ bị một cái khác địch nhân giết chết. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không sợ. Hắn tin tưởng chính mình, ở nuốt rất con quỷ kia thần phía trước, cũng không sẽ chết đi. Theo quỷ thần đầu bị hắn thôn phệ, còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tắc cũng bị hắn một cổ nào nhét vào miệng. Hạ Thiên Kỳ trên mặt tràn ngập điều điều tím đen sắc mạch máu, bởi vì hắn thân hình khổng lồ, từ xa nhìn lại, những cái đó nhảy lên mạch máu giống như là từng điều đang ở rít gào sông lớn. Hắn gây chi bắt lấy đầu, bởi vì lọt vào phản vệ mà thống khổ la hét. Đương nhiên, loại này trong thống khổ, tự nhiên cũng bao gồm huyết nhục đang bị mặt khác một con quỷ thần gặm cắn đau. Bất quá hắn người này, vẫn luôn đều vâng chịu trả giá bao lớn đại giới, liền sẽ thu hoạch bao lớn thành công. Làm bất cứ chuyện gì, không có giai đoạn trước trả giá, không có tin tưởng vững chắc nó có thể thành công tín nhiệm, không có chịu đựng cô độc nghị lực, đều là không có khả năng thành công. Hắn không thừa nhận loại này gặm cắn chi đau, không đem chính mình thân hình giống đồ ăn giống nhau, cấp tham lam quỷ thần hưởng dụng. Như vậy chờ đợi hắn, liền sẽ là suy yếu chính mình bị hai chỉ quỷ thần tiền hậu giáp kích. Phần thắng xa vời. Hắn cũng không biết chính mình là từ khi nào, trở nên có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Có lẽ là từ rất sớm thời điểm chính là như vậy, cũng có lẽ là ở thôn vệ rất diện cháo nam lúc sau. Hai chân biến mất, eo bụng cũng đã biến mất, một cái cánh tay cũng đã biến mất. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ còn sót lại tiếp theo viên đầu, cùng với có chứa một cái cánh tay một nửa thân mình. Đến nỗi kia chỉ gặm cắn hắn quỷ thần, thì tại lúc này ngừng lại. Hơn nữa lộ ra, lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn cười biểu tình. Giống như là một tên béo, ở tham lam hưởng thụ mỹ thực, muốn đem mâm mỹ thực toàn bộ ăn sạch, nhưng ăn ăn, lại đột nhiên nếm tới rồi phân hương vị. Nay chỉ quỷ thần chính là như vậy, nó đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó, toàn thân tắc bắt đầu trở nên mập mạp lên. Giống như một cái đang ở phòng lên khí cầu. Như thế nào không ăn? Tiếp tục ăn a. Nhìn đến kia quỷ thần lúc này bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ vui vẻ phảng phất liền thân thể cùng linh hồn sở gặp thống khổ đều không cảm giác được. Hắn kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, vì cái gì kia quỷ thần sẽ đột nhiên biến thành một bộ sắp nổ mạnh bộ dáng. Bất quá thực mau, hắn liền nghĩ tới nguyên nhân. Hắn thôn phệ quỷ thần sẽ đã chịu phản phệ, đồng dạng, quỷ thần thôn phệ hắn tự nhiên cũng sẽ đã chịu phản phệ. Hơn nữa hắn bởi vì thể chất đặc thù, quỷ thần gặp phản phệ chi lực, còn rất có thể muốn so hắn càng mãnh liệt. Hắn phía trước tuy rằng cũng bị quỷ thần gặm can quá, nhưng là nhiều nhất cũng liền sẽ rách hạ mấy khối thịt, bẻ gãy điều cánh tay, phản phệ chi lực mặc dù có, cũng sẽ không rất cường liệt. Nhưng là này chỉ quỷ thần, từ khi lại đây, một trương xú miệng liền không nhàn rỗi, ăn kêu kêu một cái hăng hái. Lúc này tự nhiên là táo bón khó chịu. Quỷ thần cảm giác được không ổn, bước ra đi nhanh vội vàng rời xa Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là tính toán trước tiêu trừ phản vệ lại nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn bên này vấn đề đồng dạng không có giải quyết. Phản vệ đại khái rằng có 5 phút thời gian, vốn nhờ vì hắn áp chế tác dụng, bắt đầu giảm bớt. Bị nuốt rất quỷ thần tàn khu, cũng bắt đầu chuyển hóa vì nhất tinh thuần năng lượng, vì hắn một lần nữa chữa trị thân hình. Đến nỗi kia quỷ thần tắc không biết là bởi vì tiêu hóa bất lương sự tình, vẫn là muốn thông qua thông đạo buông xuống đến phía dưới, lúc này thế nhưng hướng tới thông đạo phương hướng chạy tới. Cút cho ta trở về. Hạ Thiên Kỳ thân thể cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn lại không thể cho phép quỷ thần trốn hướng phía dưới bố phòng khu. Quỷ vật dựa vào bọn họ cơ hồ vô cùng vô tận số lượng, vốn là làm phía dưới người khó có thể chống đỡ. Nếu là lại làm này quỷ thần đi xuống, chẳng phải là dậu đổ bìm o. Hắn dùng hết toàn lực đuổi theo đi lên, cũng may là kia quỷ thần bởi vì phản vệ nguyên nhân, hành tẩu có chút thong thả, bằng không, hắn còn chưa nhất định có thể truy thượng. Thân thể cao lớn, thật mạnh đè ở kia quỷ thần mập mạp thân thể thượng. Quỷ thần phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, Hạ Thiên Kỳ tắc đầy mặt tàn nhẫn, hai đấm bạn hủy diệt màu tím lôi đỉnh, thống kích kia quỷ thần bụng. Hiện tại liền thừa ngươi một con, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận đi vào nơi này. Cứ việc thân thể không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ở một chọi một, không có mặt khác quỷ thần giáp công dưới tình huống, Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ thần là có rất đại ưu thế. Hắn nắm tay mỗi khi rơi xuống, liền sẽ ở quỷ thần trên người lưu lại một ăn mòn quyền ấn. Bởi vì hắn hủy diệt chi lực, đối với quỷ thần chữa trị năng lực tồn tại khắc chế, cho nên quỷ thần thậm chí vô pháp chữa trị thân thể. Chỉ có thể nhìn nó trên người thương chỗ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ dung hợp chi lực, cùng thôn phệ chi lực, cũng sẽ thông qua đả kích, thẩm thấu tiến kia quỷ thần thân hình. Có thể nói là bên ngoài bộ phá hư còn không đã quyển, quỷ thần trong cơ thể cũng chính gặp hắn phá hư. Lúc này quỷ thần, giống như là phía trước đã phải đối kháng thể nội phản vệ, lại muốn lưu ý bên ngoài cơ thể công kích hắn giống nhau, hoàn toàn là bị động. Không ngừng bị động bị đánh, lệnh quỷ thần trở nên càng ngày càng suy yếu. Nó mập mạp thân thể, đầu tiên là phồng lên tới rồi cực hạn, phảng phất tùy thời đều khả năng nổ tung dường như, nhưng là sắp tới gần đỉnh điểm sau, nó thân hình lại bắt đầu cực nhanh co rút lại. Bất quá xem kia quỷ thần bộ dáng, đảo không giống như là đã hoàn toàn áp chế ở phản vệ. Thôn linh. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại phát động thôn linh, bắt đầu hành kích nổi lên quỷ thần linh hồn. Hắn không có trực tiếp đối quỷ thần linh hồn tiến hành thôn phệ, mà là không ngừng dùng kích thích phương thức, một chút điểm nhi tiêu ma. Hắn phía trước là bởi vì yêu cầu đối mặt nhiều chỉ quỷ thần quan hệ, cho nên mới sẽ không ngừng mạo hiểm, không ngừng đi chính xác tính toán, nhưng là trước mắt, ở nắm giữ ưu thế tuyệt đối tiền đề hạ, hắn tự nhiên không cần lại đi mạo cái gì hiểm, mà là có thể dùng nhất ổn thỏa phương thức, thực hiện đối quỷ thần thôn phệ. Ở hủy diệt lôi đỉnh công kích quỷ thần thân thể, thôn linh tra tấn quỷ thần linh hồn đồng thời, Hạ Thiên Kỳ càng là sử dụng hòa tan năng lực, xử chi chính mình bộ phận thân hình, thông qua miệng vết thương chui vào quỷ thần trong thân thể. Ở nội bộ, đem thôn phệ cùng dung hợp chi lực phát huy đến cực hạn. Ở ba loại phá hư liên tục công kích, cùng với quỷ thần sở chịu phản phệ vây đánh dưới, quỷ thần linh hồn bắt đầu hỏng mất. Hạ Thiên Kỳ xem chuẩn thời cơ, dư lại thân hình cũng lấy hòa tan thái độ tiến vào quỷ thần trong cơ thể. Liền thấy kia quỷ thần toàn thân bắt đầu hư thối, theo sau hóa thành dung dịch hướng vào phía trong thu về. Đương lần thứ hai khôi phục bình tĩnh thời điểm, quỷ thần đã là biến thành Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì quỷ thần linh hồn hỏng mất, cho nên lúc này đây hắn sở đã chịu phản vệ muốn so phía trước nhược rất nhiều. Vô dụng bao lớn trong chốc lát, hắn liền đem này áp chế xuống dưới. Đến tận đây, từ đệ tam vực buông xuống quỷ thần, toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Mà ở cái này trong quá trình,

đều ở phát sinh tàn khốc huyết chiến. Nhân loại một bên, đều ở đối mặt bị đông đảo quỷ vật vây quanh khốn cục. Thường thường giải quyết một con, không đợi thở phào nhẹ nhõm, liền sẽ bị mặt khác một con, thậm chí là nhiều chỉ quỷ vật đánh lén, vận khí tốt còn có thể dây rủa một chút thời điểm, vận khí không tốt, tắc sẽ lập tức bị mất mạng. Hạ Nham nhìn một đám quen thuộc gương mặt, mang theo đối quỷ vật trả thù điên cuồng, từ cái này thế gian rời đi. Hắn trong lòng cũng tràn ngập muốn cùng Chi Ngọc nát đá tan phẫn nộ. Cùng hắn giống nhau, tự nhiên còn có đứng ở hắn bên người Trương Phong Vũ. So với Hạ Nham, Trương Phong Vũ nội tâm muốn càng thêm thống khổ, bởi vì hắn vừa mới chính mắt thấy, sát bất đắc ở bị quỷ vật vây quanh hạ tự bạo một màn. Ngày xưa đồng bạn, cứ như vậy chết thảm ở chính mình trước mắt. Không chỉ là sát bất đắc, còn có bị quỷ vật nhóm xé rách thân thể, lọt vào phanh thây sở ti vẩn. Cùng với, đã tới rồi cực hạn, có lẽ dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống tuyệt đại cùng phong hoa. Cùng nhân loại thảm thống so sánh với, quỷ vật ở số lượng thượng như cũ bày biện ra phảng phất vô cùng khổng lồ. Hy vọng ở nơi nào? Nhân loại hy vọng rốt cuộc ở nơi nào? Trương Phong Vũ lòng đang rít gào, thân thể thượng thống khổ so với linh hồn dày vò, đã là không tính cái gì. Mọi người phân tán lui lại. Trương Phong Vũ lúc này đối mọi người hạ đạt mệnh lệnh của hắn. Bố phòng khu thất thủ đã trở thành kết cục đã định. Cùng với bị quỷ vật nhóm hoàn toàn như tầm ăn lên, không bằng trước tiên lui đi lại nói. Lao đội trưởng. Trương Phong Vũ nhìn bên cạnh Hạ Nham, cảm xúc phức tạp gọi một tiếng. Ta hiểm hộ các ngươi, không có người sau điện, trốn không thoát đâu. Trương Phong Vũ nhìn mắt lộ ra quyết tuyệt Hạ Nham, hắn không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Hạ Nham ở đánh chết hai chỉ dục muốn đánh lén hắn quỷ vật sau, ngồi ở chúng nó thi thể thượng, bật lửa một cây yên, thật sâu hút một ngụm. Ở nhận được Trương Phong Vũ lui lại mệnh lệnh sau, còn sót lại hạ nhân nhóm bắt đầu nếm thử phá vây. Nhưng hiển nhiên, phá vây phi thường không lạc quan. Quỷ vật chỉ là dựa vào số lượng, liền đủ để hình thành phòng ngự tường cao. Mà nhân loại bên này vì sợ bị càng nhiều quỷ vật vây kín, thậm chí liền tụ tập cũng không dám. Bất quá liền tại đây tiến thoái lưỡng nan thời điểm. Chiến cuộc lại thay đổi bất ngờ, liền thấy một chúng chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng, thế nhưng từ phía dưới bố phòng khu lao tới. Thấy thế, Trương Phong Vũ hoàn toàn mất đi sở hữu hy vọng. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Nham thế nhưng mặt lộ vẻ kích động, đối mọi người hô lớn. Chúng nó là chúng ta người, không cần đối chúng nó ra tay. Tẩu tử. Đúng vậy, nàng ở bên trong. Trương Phong Vũ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, bởi vì Hạ Nham lão bà từ rời đi phong ấn sau, liền không biết tung tích. Hạ Nham có nhắc tới quá, hắn lão bà có khác nhiệm vụ, làm cho bọn họ chỉ lo chờ đợi kết quả có thể. Trước mắt nhìn đến này đó chuẩn thần cấp quỷ hoàng nhóm gia nhập, hắn nháy mắt liền minh bạch, Hạ Nham lão bà rốt cuộc làm cái gì. Nàng là đi liên hợp những cái đó giống tiểu quỷ đầu bọn họ giống nhau, có được thần trí, không nghĩ bị dị thế giới thao tác, tránh ở nhân loại thế gian quỷ vật nhóm. Chúng nó số lượng cứ việc không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, nhưng là thực lực lại phi thường cường đại, đủ để giảm bớt nhân loại này phương áp lực. Hạ Nham, làm ngươi người rời đi. Hảo. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đi vào Hạ Nham bên cạnh, theo sau không làm chần chờ nói. Hạ Nham gật gật đầu, bởi vì viện quân đã đến, nhân loại phương đột nhiên thấy áp lực giảm bớt, xuất hiện chạy trốn hy vọng. Lý Soái bế lên hôn mê tiểu tùy tùng, nhìn đầy đất toái khối, hắn xoa xoa nước mắt, nhặt lên một khối góc áo cất vào túi tiền, theo sau tắc mang theo tiểu tùy tùng, gian nan rời đi. Tuyệt đại cùng phong hoa, tắc cũng ở Trương Phong Vũ đám người dưới sự trợ giúp, thuận lợi rời đi chiến trường. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc còn tại cùng quỷ vật nhóm chiến đấu, phảng phất ngăn cách thính lực, Hạ Nham như thế nào gọi cũng gọi không tỉnh. Đến cuối cùng, cũng chỉ có từ bỏ. Người cũng đi. Thấy Hạ Nham chỉ là chỉ huy những người khác rút lui, nhưng là hắn lại không có đi, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ nhăn chặt mày, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Ta không thể buông người mặc kệ. Càng không thể buông như vậy nhiều người thủ không báo. Nơi này có chúng ta. Ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm. Đây là ta chuyện nên làm. Ta bảo hộ không được ta huynh đệ, bảo hộ không được ta hài tử, thì ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta bảo hộ ngươi. Đây là ta cùng Tiêu Mạch một bút giao dịch. Ngươi hẳn là biết đến, ta là quỷ, ngươi là người, ta chỉ là vì Thiên Kỳ. Đều là ta cam tâm tình nguyện. Nữ nhân cúi đầu không nói chuyện nữa, Hạ Nham hướng về phía nàng cười cười, hơn nữa bắt được nàng có chút lạnh băng tay. Thiên Kỳ ra đời là một cái kỳ tích, tựa như chúng ta lẫn nhau thâm ái đối phương giống nhau. Chân thật ngươi, trước nay đều không phải một cái không có cảm tình nữ nhân. Liên ở chỗ này, làm chúng ta bồi nhi tử, cùng nhau chiến đấu đi. Nữ nhân không hề nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ ân gật gật đầu. Theo tuyệt đại đám người rút lui. Có thể nói đệ tam bố phòng khu cũng đã luân hãm. Thêm chi trước mắt các không gian đều ở bị quỷ vật xâm nhập, tình thế không thể nghi ngờ đang theo Tô Hạo lúc trước sở thiết tưởng, nhất hư kết quả phát triển. Nhưng có một chút,

sử nhiều chỉ dục tới gần quỷ hoàng cho hắn chôn cùng. Đông đảo cường giả ngã xuống, vô số người thường trở thành quỷ vật nhóm đồ ăn. Từ quỷ vật đại quân bắt đầu toàn diện xâm nhập, lại đến không gian phong tỏa bị phá khai, bố phòng khu mất đi hiệu lực. Thời gian gần chỉ đi qua không đến 3 thiên thời gian. Mà ở nguyên bản đệ nhị bố phòng khu, một chỗ sớm đã hóa thành hỗn độn trong không gian. Hạ Thiên Kỳ cùng song sư đầu quái vật, cũng đã khổ chiến 2 ngày 2 đêm. Thân thể lần thứ 2 bị hoanh thành mảnh nhỏ, lần thứ 2 bị như tầm ăn lên, Hạ Thiên Kỳ ở tuyệt vọng hoảng hốt chung, tiếp tục hắn không cam lòng kiên trì. Nơi xa, kia quái vật bóng người tắc trở nên càng thêm rõ ràng. Chương 1646, Vạn chúng thanh âm. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. 2 ngày bồi hồi với sinh tử chi gian khổ chiến, lệnh Hạ Thiên Kỳ đối với cặp kia sư đầu quái vật, có một cái phi thường tưởng tận hiểu biết. Kia quái vật lực lượng muốn xa cao hơn quỷ thần, cao hơn hắn. Tuy rằng không cụ bị quỷ thần thôn phệ năng lực, nhưng lại có được không kém gì hắn hủy diệt lôi đình hủy diệt chi lực. Đương nhiên, này đều không phải là hắn chân chính đáng sợ địa phương. Chân chính làm nó nhìn qua không thể chiến thắng căn nguyên, nguyên với nó cơ hồ vô cùng vô tận căn nguyên chi lực. Trắng ra điểm nhi hình dung, này liền giống vậy hai đài đồng thời công tác di động, công năng không sai biệt lắm, kích cỡ không sai biệt lắm, háo lượng điện cũng không sai biệt lắm, khác nhau chỉ ở một đài cắm nạp điện khí, mà một khác đài không có. Như vậy hiển nhiên người sau sẽ trước hết bị háo quang điện nguyên. Đây là Hạ Thiên Kỳ hiện tại sở gặp phải xấu hổ tình cảnh, kia quái vật cường đại về cường đại, nhưng là lại không cách nào trực tiếp diện sát hắn. Bất quá lại ủy vào nó căn nguyên chi lực số lượng dự trữ, muốn sinh sôi đem hắn háo chết. 2 ngày thời gian, nhìn như ngắn ngủi, thả không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà mỗi phân mỗi giây, đối với thể lực, đối với căn nguyên chi lực tiêu hao đều là thật lớn. Hơn nữa, thế gian này căn nguyên chi lực, vốn là không có nhiều ít còn sót lại. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đem căn nguyên chi lực hoàn toàn tiêu hao quá mức, bởi vì nói vậy, thế gian này chung các không gian, rất khó nói sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là một mặt bó tay bó chân, một mặt lo trước lo sau, hiển nhiên vô pháp thay đổi cái gì. Chỉ biết lệnh vốn là khó khăn cục diện, trở nên càng thêm gian nan. Đệ Tam Vực ở một ngày trước kia, đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, này liền thuyết minh quỷ vật cũng đều không phải là không có cuối cùng. Theo bố phòng khu tác dụng dần dần mất đi hiệu lực, nhân loại trên cơ bản đã tiến vào tới rồi cuối cùng đại đảo vong. Bắt đầu ở quỷ vật đuổi giết chung, tận khả năng đi thực hiện phản kích. Như thế số lượng quỷ vật, cùng với so chi quỷ thần còn muốn đáng sợ quái vật buông xuống, đây là ở phía trước không có người nghĩ đến. Nhân loại ngoan cường tuy rằng xa xa vượt qua mong muốn, nhưng là phản kháng chiến tranh lại gần rằng có không đến 3 ngày, liền đã tiến vào tới rồi kết thúc. Loại này tan tác tốc độ, kỳ thật cũng không kinh người, nhưng lại rất lệnh người không cam lòng. Hạ Thiên Kỳ bị này quái vật ngăn trở ở chỗ này, tuy rằng vô pháp tham dự phía dưới chiến đấu, nhưng tại đây thế gian các góc, đang ở phát sinh cái gì, hắn đều rõ ràng biết. Có lẽ, không còn có cái gì là so xem tới được, nhưng lại làm không được tới dạy vò sự tình. Hắn thấy được quá nhiều, lựa chọn tự bạo cùng quỷ vật nhóm ngọc nát đá tan người. Cũng thấy được quá nhiều, dùng hết cuối cùng một tia sinh mệnh hơi thở, bị quỷ vật nhóm xé nát người. Đương nhiên, còn có kia một đám đang đứng ở đảo vòng trung, thương thế ở một chút tăng thêm, hắn thân nhân cùng với các bằng hữu. Nhưng dù vậy, chỉ cần còn sống người, đều không có từ bỏ. Bọn họ còn tại chiến đấu, còn tại dùng hết sở hữu chiến đấu. Bởi vì trả giá nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, muốn chính là cái kia cuối cùng kết quả. Căn nguyên chi lực, bắt đầu chuyển hóa vì tinh thuần năng lượng, từ tứ phương tụ tập, bắt đầu đối Hạ Thiên Kỳ tiến hành bổ sung. Trong quá trình, lại có mười mấy không gian băng thoái, chỉ để lại một mảnh tràn ngập tĩnh mịch hỗn độn. Song sư đầu quái vật lần thứ 2 đi vào phụ cận, lúc này nó giống như hỏa kỳ lân giống nhau, toàn thân bước lên hủy diệt chi hỏa. Cự đuôi phía trên, hủy diệt ánh sáng từ một cái chỉ có gạo lớn nhỏ điểm đen, nháy mắt liền hóa thành một cái cơ hồ chiếm cứ nửa cái không gian lớn nhỏ hủy diệt quang cầu. Hai viên hung nanh sư đầu, tắc gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới phục hồi như cũ hắn, phát ra đinh thai nhức óc rít gào. Hủy diệt chi hỏa ở hỗn độn bên trong lan tràn, hủy diệt ánh sáng che trời, giống như thiên ngoại buông xuống thiên thạch, muốn tuyệt diệt hết thể giáng xuống. Không hề nghi ngờ, ở thường xuyên công kích không có kết quả, thường xuyên lẫn nhau dây dưa trùng, song sư đầu quái vật bắt đầu trở nên càng ngày càng không có kiên nhẫn. Nay cũng lệnh nó không hề tiến hành thử, không hề thử tiêu hao, mà là tính toán mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hủy diệt hơi thở, mang theo phảng phất ngọn lửa sóng nhiệt, thổi quét mà đến. Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao phủ ở thổ hoàng sắc quang mang trùng, ở hắn trong cơ thể, dung hợp chi lực cùng thôn vệ chi lực, đang ở hủy diệt lôi đình áp xúc hạ, cực nhanh ở phát sinh giao hòa. Hai loại năng lực dung hợp, làm hắn vừa mới có thể bổ sung năng lượng, lần thứ 2 tiêu hao không còn. Dĩ vãng, Hạ Thiên Kỳ đều sẽ cấp chính mình lưu có một tia dư lực. có thập phần sức lực, dùng đến 8 phần, 9 phần, ở hắn xem ra đã xem như tiêu hao quá mức. Nhưng giờ này khắc này, hắn tác lấy ra toàn bộ sức lực, sở hữu năng lượng. Hủy diệt lôi đỉnh, thôn phệ chi lực cùng với dung hợp chi lực, ba loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, ở tử vong nguy cơ bức bách hạ, ba người hợp mà là một, đản sinh ra một loại cùng loại với hỗn độn mông lung sáng rọi. Kia sáng rọi nhìn như ảm đạm, nhưng cẩn thận đi xem, trong đó rồi lại không thiếu lộng lẫy lập lòe. Theo trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá mức, Hạ Thiên Kỳ tắc vô pháp ở duy trì hắn trước mắt khổng lồ hình thể, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Nay cũng khiến cho hắn cùng cặp kia sư đầu quái vật so sánh với, quả thực cùng bụi bẩm không có khác nhau. Ta còn không có thua, cũng không có bại lý do. Dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem ba loại năng lượng sở kết hợp hỗn độn ánh sáng ném ra. Giờ khắc này, bốn phía sở tràn ngập hỗn độn, cũng phảng phất đã chịu nào đó lôi kéo, thế nhưng như là bị dung nham ngâm quá giống nhau, đã xảy ra lệnh người khó có thể tin biến hóa. Hỗn độn ở hòa tan, thiên cùng địa thành một cái đại lò luyện, lẫn nhau kéo gần khoảng cách. Song sư đầu quái vật hủy diệt ánh sáng, rốt cuộc hoàn toàn tản ra. Ẩn chứa dị thế giới căn nguyên chi lực thần quang, nháy mắt liền lệnh bất an hỗn độn an tĩnh xuống dưới, cùng Hạ Thiên Kỳ dùng hết toàn lực một kích, ở không trung tương nộ. Tiếp theo nháy mắt, khủng bố dư ba như là bỏ sóng giống nhau, hết đợt này đến đợt khác nhào hướng hai đoàn. Mặc dù kiên như hỗn độn, không thể phá hủy, thế nhưng cũng như là xe nâng trải qua dường như, một ít nguyên bản giống như đồi núi tồn tại hỗn độn nơi, nháy mắt bị tức rất góc cạnh. Ngũ sắc thần quang bị hắc ám gắt gao bao vây, rồi sau đó chạy ra khỏi này phiến hỗn độn phạm vi. Như là nổ mạnh giống nhau, từ một chút hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Một lát công phu, tử vong thí luyện tràng trong phạm vi, mấy chục cái chắc chắn không gian liền bị tàn nhẫn hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết, bị chôn sâu vào tuyệt vọng. Song sư đầu quái vật cũng lọt vào bị thương nặng, hai viên sư đầu gần như hoàn toàn tách ra, cự đuôi tắc cũng tận gốc đứt gãy, xa xa bay ngược đi ra ngoài. Sinh mệnh hơi thở đang ở cực nhanh trôi đi, Hạ Thiên Kỳ suy yếu mở to mắt, phát hiện chính mình chỉ còn lại có một nửa thân mình, đang ở cao tốc vận động chung, tiếp tục bị dây dưa ở hắn trên người hủy diệt chi hỏa đốt cháy. Tử vong hương vị như thế nồng đậm, nhưng tâm lý mặt lại đã là đánh mất bi thương cảm rất đau. Muốn kết thúc sao? Trung quy. Vẫn là thất bại sao? Tại sao lại như vậy? Hạ Thiên Kỳ nhìn sớm đã hóa thành hỗn độn không trung, đã từng nó bị bọt khí đám mây điểm xuyết, là như vậy thanh triệt xanh thảm. Mà hiện giờ, nó lại tràn ngập dơ bẩn. Phía dưới mọi người còn ở chiến đấu. Sở hữu người sống sót, đều ở hướng về thần minh thành kính cầu nguyện. Bên hai tràn ngập một đám hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ thanh âm. Bọn họ ở kêu cái gì? Bọn họ lại ở trong lòng niệm cái gì? Vì cái gì mỗi người trong lòng, đều có một cái bóng dáng? Cái kia bóng dáng là ai? Hạ Thiên Kỳ nỗ lực đi trận to hai mắt của mình, nỗ lực không cho chính mình trầm trọng mí mắt khép kín. Rốt cuộc, hắn thấy được cái kia tồn tại với mọi người trong lòng bóng người. Không phải người khác, căn bản là chính hắn. Chương 1647, dùng bình tĩnh đi ôm trôi đi. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đó là hy vọng bóng dáng. Là mọi người tâm nguyện biến thành. Bọn họ hy vọng thần minh sẽ cứu vớt cái này thế gian. Bọn họ hy vọng cái kia không gì làm không được chúa tể, có thể chiến thắng hung tàn quỷ vật. Bọn họ đều đang chờ một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ người, dẫn bọn hắn thoát đi này khối bị tà ác sở ô nhiễm phế thổ. Cảm giác đau đang ở dần dần khôi phục. Linh hồn đang ở bị nào đó bén nhọn đồ vật, hung hăng thứ. Trong đầu ký ức quay cuồng. Hắn thấy được lúc ban đầu gã ý thức. Thấy được lúc ban đầu vu thần. Thấy được một thế hệ lại một thế hệ chỉ có thể bằng vào quy tắc, chạy thoát với quỷ vật đuổi giết chạy thoát giả. Hắn thấy được Tiêu Mạch, thấy được Lý Soái đám người, vì bằng hữu, vì tự do, sở trả giá đủ loại. Còn có tử vong thí luyện tràng, Trương Phong Vũ tuyệt đại đám người, vì tồn tại sở thừa nhận hết thảy. Tất cả mọi người khóc. Mọi người ở trải qua chung đều mất đi quan trọng nhất người. Nhưng là mọi người, đều không có từ bỏ. Vì sinh mệnh, vì tự do. Tỉnh lại lên, ngươi còn không có thua. Một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Là ai? Hạ Thiên Kỳ ở nỗ lực tìm kiếm, thanh âm kia nơi phát ra. Tất cả mọi người ở vì ngươi hy sinh, ngươi lại làm cái gì? Lại một cái xa lạ thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập trách cứ. Ai đang nói chuyện? Hạ Thiên Kỳ như cũ tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Ngươi không phải muốn bảo hộ mọi người sao? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể bảo hộ mọi người sao? Nhưng ngươi đến tột cùng bảo hộ ai? Lưu Nôn Mẫn đã chết. Mục Tử Hy một nhà đã chết. Nô địch linh hồn vô pháp chữa trị. Mặc dù là một người bình thường, ngươi cũng không có thể đem hồng quả cứu. Nhìn lại còn sống người, Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ những người này, bọn họ đang ở đau khổ dãy rua, nhưng là bọn họ vẫn không có từ bỏ, bởi vì bọn họ tin tưởng ngươi chính là bọn họ kỳ tích, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ, ngươi nhất định sẽ mang theo bọn họ đi ra khốn cảnh. Bọn họ muốn bồi ngươi chiến đấu. Bọn họ phải đợi ngươi trở về. Nhưng ngươi lại đang làm cái gì? Lại là một cái xa lạ thanh âm, lại là một cái mãn mang theo trách cứ thanh âm. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nhìn chằm chằm phía trên hỗn độn, đau đầu cảm giác biến mất, linh hồn đau đớn cũng tùy theo tiêu giảm. Đúng vậy, ta luôn miệng nói phải bảo vệ bọn họ, chính là ta chưa từng có làm được quá. Chưa từng có người nào từ bỏ ngươi. Tất cả mọi người vô cùng tin tưởng ngươi. Lúc này đây đổi thành một cái giản mua thanh âm. Không cần từ bỏ Thiên Kỳ, chiến đấu còn không có kết thúc. Chiến thắng chính mình, chiến thắng quỷ vật đi. Không cần từ bỏ. Không cần từ bỏ. Chiến đấu đi xuống. Càng ngày càng nhiều thanh âm xuất hiện, này đó thanh âm cổ vũ Hạ Thiên Kỳ, cũng phấn chấn hắn. Hạ đại ca, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được không? Vô luận ta hay không tồn tại, ngươi đều mang ta rời đi nơi này. Có lẽ ta sẽ bởi vậy bỏ mạng, có lẽ ta không có cách nào sống thêm đi xuống, nhưng là ta không nghĩ làm ta linh hồn vĩnh viễn đánh mất tự do. Hồng quả ngay lúc đó thanh âm, như cũ rõ ràng có thể nghe. Không cần lại thiên chân, quá trình cũng không quan trọng, bởi vì quá trình vô pháp mang đến bất luận cái gì ý nghĩa, chúng ta hiện tại muốn chính là một cái kết quả. Một cái tốt kết quả. Chỉ cần ngươi có thể xâm nhập dị thế giới, chúng ta những người này, sinh hoạt ở hiện thực trong không gian những người đó, cùng với thế gian này hết thảy, đều có thể bị ngươi sử dụng. Ngươi đã không còn là quân cờ, ngươi là đánh cờ người, ngươi phải biết rằng, ngươi sở làm hết thảy đều chỉ vì có thể thủ thắng. Tô Hạo nhắc nhở, như cũ ở bên thai. Mỗi một phân mỗi một giây, đều có người bị quỷ vật giết hại, bọn họ đều là có máu có thịt, có thân nhân, có bằng hữu, có từng người mộng từng người. Tất cả mọi người có tồn tại quyền lực, tất cả mọi người không nên lấy như vậy phương thức chết đi. Chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ vẫn luôn chiến đấu đi xuống, cho đến, đem quỷ vật hoàn toàn tiêu diệt. Ta tin tưởng một ngày nào đó, những cái đó bị hắc ám ăn mòn tâm linh, sẽ một lần nữa tiếp thu đến quang minh sở mang đến ấm áp. Đó là hắn lần đầu tiên, ở lãnh nguyệt trên mặt nhìn đến lạnh băng ở ngoài biểu tình. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt ánh mắt, tại đây một khắc đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Ta còn không có thua, bởi vì ta còn sống. Trong lòng tan đi chiến ý, đánh mất cảm xúc, lần thứ hai tràn đầy bắt đầu bước lên. Nơi xa, đã bắt đầu phục hồi như cũ song sư đầu quái vật, tắc xuyên thấu vô tận hỗn độn, lần thứ hai theo dõi hắn. Tiện đà, hủy diệt chi hỏa lần thứ hai lan tràn, bí mật mang theo bị căn nguyên sở giáo huấn hủy diệt ánh sáng, muốn cùng hắn làm cuối cùng chấm dứt. Khi ta nói xong này phiên lời nói thời điểm, cái này thế gian liền sẽ hủy diệt, nhưng là hủy diệt cũng không phải trung điểm, tin tưởng ta, chờ đợi chúng ta sẽ là một cái mới tinh bắt đầu. Ta yêu cầu các ngươi lực lượng, ta yêu cầu này phiến thế gian lực lượng. Ta không cầu các ngươi sẽ tha thứ ta, nhưng là ta thật sự muốn thắng lợi. Ta thật sự muốn thắng. Ta thể, một ngày nào đó, ta sẽ làm các ngươi đạt được tân sinh, ta sẽ làm các ngươi một lần nữa tìm về, các ngươi sợ mất đi hết thảy. Ta nhớ rõ các ngươi bộ dáng, ta nghe được đến các ngươi mỗi người tiếng lòng. Này phiến sinh dưỡng chúng ta thổ địa, trên đầu kia phiến lễ rửa tội chúng ta không chung. Chịu tải chúng ta mọi người mộng tưởng. Hiện tại, thỉnh đem các ngươi mộng tưởng truyền lại cho ta, làm ta, thế các ngươi thực hiện. Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh xu hướng về phía không trung lớn tiếng kêu gọi Hạ Thiên Kỳ tên. Sở Mộng Kỳ tẩm ở máu tươi trung, ngoài miệng lẩm bẩm nói xú vô lại. Nô Địch ngậm một cây yên, ngồi ở công viên màu xanh biếc ghế dài thượng, nhìn lên phía trên bị u ám bao phủ không trung. Mất đi một chân lương nhược vân, dưới mặt đất thương trường gian nan bò sát, vì chính là lại xem một cái cuối cùng quang minh. Vương Tang Du ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh là hai chỉ đang ở tách rời quỷ vật thi thể người giấy, nàng rơi lệ đầy mặt bụng mặt. Phảng phất ở kia phiến xanh thẳm trùng, thấy được nàng sở hữu mất đi đồ vật. Quỷ môn vô thanh vô tức xuất hiện ở một chỗ bố phòng khu. Ở nơi đó, một khối đứng thẳng tắp thi thể, có vẻ các vị bị thương. Mà ở hắn phía sau, một nữ nhân tắc nước nở ngã trên mặt đất. Không phải người khác, đúng là Hạ Nham cùng hắn thế tử. Hết thể liền như Hạ Nham hứa hẹn như vậy, hắn vô pháp bảo hộ hắn huynh đệ, vô pháp bảo hộ hắn lao ba cùng nhi tử, nhưng là thỉnh cho hắn một cái bảo hộ hắn thế tử cơ hội. Hắn làm được. Mặc dù là sinh mệnh tiêu tán, hắn cũng như cũ chạm thẳng tắp, đem bị thương thê tử che ở phía sau. Thế gian các nơi góc, đều ở rõ ràng truyền lại Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Rất nhiều nhận thức, hoặc là không quen biết Hạ Thiên Kỳ người, đều vứt bỏ nóng nảy, bình tĩnh nghe. Quỷ môn ở cái này trong quá trình, liên tiếp thoáng hiện tại đây thế gian một ít góc. Có chút người có thể tiến vào, cũng có chút một ít người lựa chọn từ bỏ. Đại đem cuối cùng một con chuẩn thần cấp quỷ vật xé nát sau, lãnh nguyệt ngã trên mặt đất. Bộ dáng dần dần biến thành bình thường,

hắn cơ hồ mỗi một ngày đều ở tiếp thu đến từ bất đồng người, bất đồng sự vật tàn khốc đối đãi. Này đó là cái gì? Hiển nhiên là địch nhân, là phân biệt, là bất hạnh, thậm chí là tai nạn. Ở gặp được này đó thời điểm, mới đầu hắn là ở oán giận vận mệnh không công bằng. Oán giận vì cái gì xui xẻo luôn là hắn. Ở thí cương kỳ thời điểm, sẽ gặp được lệ quỷ. Gia nhập minh phủ thời điểm, cố tình đụng tới cái mặc kệ tân nhân chết sống từ thiên hoa. Chính yêu cầu hắn ra ra chỉ điểm bến mê thời điểm, hắn ra ra lại tới cái đại mất tích. Không hy vọng tái kiến cái kia nữ trang biến thái, kết quả nhân ra lại mặt vô biểu tình dọn vào biệt thự, thành hắn bạn cùng phòng. Quay đầu lại đi xem, vô luận nào một sự kiện đều không đáng giá nhắc tới, nhưng là những việc này ở lúc ấy, lại vô cùng bối rối hắn, tra tấn hắn. Lại đến sau lại nghĩ cách cứu viện Mẫn Mẫn, đối kháng Giang Trấn, chống lại đệ nhất minh phủ, thống lĩnh nước ngoài, bị diện cháo nam đuổi giết. Có thể nói sở hữu trải qua, hắn đều là ở bị động chung vượt qua. Đối sinh hoạt oán giận, đối vận mệnh oán giận, đối chính mình oán giận, cũng đúng là ở cái này dài dòng trong quá trình, bị hắn hoàn toàn cắt bỏ. Bởi vì hắn tư duy thay đổi, tư tưởng thay đổi, hắn đem sở hữu chắc trở, đều tưởng thành là vận mệnh đối hắn khảo nghiệm. Vì là làm hắn trở nên càng tốt, trở nên càng cường đại. Nếu một người sinh mệnh là 80 năm, như vậy nếu đứng ở sinh mệnh chiều dài đi đối đãi, ở trong đó 2-3 năm phát sinh sự tình, cũng coi như được với cái gì. Sở hữu khó, sở hữu không như ý, đều chỉ là phát sinh ở hiện tại mà thôi. Mà ở qua đi, hiện tại cùng với tương lai, này ba cái thời gian đoạn chung, hiện tại giống như là kia xẹt qua sao băng, trong chớp mắt liền sẽ biến thành qua đi. Là nhất bé nhỏ không đáng kể, chỉ có tương lai mới là nhân sinh dài nhất bộ phận. Cái gọi là lâu bệnh thành y dì, hạ thiên kỳ thì tại trải qua chắc chờ lúc sau, hình thành một bộ chuyên trúc với tự thân nhân sinh triết học. Ta sẽ không thua, tựa như đương các ngươi lần đầu tiên buông xuống đến này phiến thổ địa thời điểm, cũng đã thua giống nhau. Nhìn đang ở gió lốc chung, bị đè ép biến hình song sư đầu quái vật, nguyên bản bốn phiến vây quanh căn nguyên chi hải, vào lúc này bắt đầu hợp mà là một. Song sư đầu quái vật không biết hạ thiên kỳ lại đánh cái gì chủ ý, thừa dịp vây quanh thế giảm bớt, tức khắc triển khai điên cuồng phản kích. Bốn phiến căn nguyên chi hải, nháy mắt đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Nhưng hạ thiên kỳ như cũ không có bất luận cái gì hoảng loạn. Thời gian ở tĩnh mịch dài lâu chung, chậm rãi trôi đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến thời gian đã mất đi khái niệm. Hạ thiên kỳ căn nguyên chi hải cũng chỉ dư lại cuối cùng một góc, trái lại song sư đầu quái vật lại như cũ không thấy mệt mỏi. Rốt cuộc, hắc động nuốt sống sở hữu. Chỉ còn lại có dần dần khôi phục thái độ bình thường song sư đầu quái vật, ở vì thắng lợi mà vui mừng rít gào. Thích bị người từ trong thân thể ăn luôn cảm giác sao? Đúng lúc này, một cái phi thường lỗi thời thanh âm, đột nhiên chuyển vào song sư đầu quái vật trong thai. Song sư đầu quái vật đình chỉ chúc mừng rít gào, có chút sững sờ ở bốn phía tìm kiếm lên. Hiển nhiên là ở tìm kia đáng chết thanh âm nơi phát ra. Người trải qua quá, bên trong bị một chút ăn mòn, chính mình lại vô lực thay đổi là một loại cái gì cảm giác sao? Cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Chính là song sư đầu quái vật, lại như cũ tìm không thấy, khí nổi trận lôi đỉnh. Ngươi có thể minh bạch tự do cảm giác sao? Ngươi rõ ràng sinh mệnh là cái gì sao? Ngươi thể hội quá tình cảm có bao nhiêu tốt đẹp sao? Có lẽ, ngươi liền ta hiện tại nói chính là cái gì, ngươi đều nghe không hiểu. Cho nên, không có gì hảo thuyết. Ta bắt đầu ăn. Thanh âm sâu kín nói xong, song sư đầu quái vật thân thể liền đột nhiên bị sinh sôi căng lớn gần như gấp đôi. Theo sau, từ hắn trong cơ thể càng là thẩm thấu ra đại lượng chất lỏng. Chất lỏng xuất hiện, tắc cùng với thân thể hắn tan rã. Nó thống khổ đấm ngực dậm chân, phát ra thê lương tiếng kêu, muốn ý đồ đi ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà nó lại phát hiện, trước mắt cái gì đều làm không được. Không biết từ khi nào bắt đầu, nó thế nhưng cùng nó thân thể tách rời, ý thức hoàn toàn bị cách ly. Cũng thẳng đến lúc này, song sư đầu quái vật mới bừng tỉnh minh bạch, đối phương vì cái gì ở đã chiếm cư ưu thế dưới tình huống, đột nhiên biến chiêu. Thế cho nên bị nó nắm lấy cơ hội. Hiển nhiên, nó bắt lấy cũng không phải cơ hội, mà là lọt vào đối phương bấy dập. Đối phương bảo vệ căn nguyên, một bộ phận lưu tại ngoại tiêu hao nó, phân tán nó chú ý. Một khác bộ phận, thì tại thẩm thấu tiến nó trong cơ thể, dần dần phong bế nó thân thể. Hiện tại mới phát hiện trung kế. Bất quá đã chậm, các ngươi quỷ vật là xảo trá, là cường đại, số lượng là nhiều, nhưng là thật muốn là chơi đầu vóc, các ngươi còn không phải đối thủ. Bổn nguyên chi lực ta liền không khách khí nhận lấy. Ngươi này phó túi ra, cũng thực thích hợp ta dùng làm ngụy trang áo khoác, ta cũng không khách khí cầm đi. Cuối cùng đưa ngươi một câu. Cảm ơn khoản đãi. Theo cuối cùng thanh âm kết thúc, một cổ mênh mông thôn vệ chi lực, nháy mắt từ song sư đầu quái vật trong cơ thể bùng nổ. Tiếp theo nháy mắt, song sư đầu quái vật hai mắt trở nên huyết hồng, cuồng bạo linh hồn chi lực, nháy mắt nhảy vào nó đầu. Vô tận màu xám trong thế giới, song sư đầu quái vật ở trong đó cực nhanh buôn tẩu. Lao ra màu xám, đập vào mắt còn lại là hỗn độn. To như vậy một cái thế gian, nghiễm nhiên không có chút nào sinh mệnh tồn tại. Ai? Một tiếng thở dài, từ song sư đầu quái vật trong miệng phát ra, theo sau, hắn lại tiếp tục đi trước, thẳng đến, hắn chuyển biến mỗi một cái không hủy diệt góc, lúc này mới đi tới một chỗ thông đạo nhập khẩu phía dưới. Này thông đạo là dị thế giới tên. Nó còn có một cái tên, gọi là đệ tam vực. Đệ tam vực tĩnh mịch dị thường, hơn nữa từ giữa thẩm thấu lạnh băng, sở hữu quỷ vật sớm tại phía trước đều đã xâm nhập, bên trong đã giống tuyết. Một phiến quỷ môn chậm rãi từ màu xám trong thế giới thẩm thấu xuất hiện. Song sư đầu quái vật, nhìn quỷ môn, ánh mắt tựa có thể xuyên thấu, nhìn đến quỷ môn sau không gian. Tồn tại thần thánh chi địa, cùng với mặt khác hai cái không gian người đều còn sống. Hắn thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Như Triệu An Quốc, Đồng Tuyết, Triệu Hối Phong đám người. Quỷ môn lần thứ hai quy về hư vô, song sư đầu quái vật xoay người, hướng tới phía sau, hướng tới ở xa hỗn độn lưu luyến nhìn liếc mắt một cái. Ta mang bọn ngươi đi tìm thuộc về chúng ta tân gia. Chưa kết thúc ha, còn có mấy chương yêu cầu công đạo. Chương 1650, cao cấp sinh mệnh. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đệ tam vực, tràn ngập rách nát núi sông. Không trung như máu tươi đẹp, không có thái dương, không có đám mây, lạnh băng lệnh người tuyệt vọng. Nơi nơi đều là bị phá hư dấu vết, nơi nơi đều là trắng phèo phèo nhân loại hải cốt, cùng với quỷ vật mảnh nhỏ. Lại nói tiếp, nơi này có thể nói là nhân loại lúc ban đầu cùng dị thế giới quỷ vật chi gian chiến trường. Bất quá giờ này khắc này, nơi này cũng đã trở thành một mảnh tĩnh mịch nơi. Tuy rằng không có bị thuần màu xám hư vô chiếm cứ, nhưng cũng không tồn tại chẳng sợ chút nào sinh khí. An mặc song sư đầu quái vật túi ra, phân giải đến từ nó trong cơ thể còn sót lại, kia thuộc về dị thế giới bổn nguyên chi lực. Hạ Thiên Kỳ đối với này đệ tam vực, này chỗ dị thế giới xâm nhập thế gian thông đạo, lại có một cái mới tinh lý giải. Này không gian thông đạo sở dĩ chắc chắn, khó có thể bị đục lỗ, là bởi vì nó không ngừng lại từ dị thế giới bên kia, hấp thu làm nguồn năng lượng chi dùng bổn nguyên chi lực. Hoàn toàn xứng đáng, là một cái thật lớn nguồn năng lượng tiêu hao phẩm. Hơn nữa trong đó có rất nhiều, cùng thế gian không gian tương tự cấu thành. Ở hắn xem ra, này đệ tam vực rất có thể là dị thế giới bên kia, bắt trước thế gian quy tắc. Sáng chế làm ra không gian. Như vậy dị thế giới là cái gì? Lại đến tột cùng là thứ gì? Sáng tạo tàn nhẫn thích giết chóc quỷ vật. Chúng nó xâm nhập ý đồ đến tột cùng là cái gì? Này có thể nói là mỗi người trong lòng sợ không giải được câu đố. Trên đời này biết này câu đố đáp án, hoặc là nói đúng với này câu đố đáp án, có bước đầu hiểu biết người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Thiên Kỳ làm truyền thừa với Tiêu Mạch Tân một thế hệ chúa tể, tự nhiên cũng là trong đó cảm kích giả trí nhất. Sở dĩ hắn rất ít đi suy xét chuyện này, cũng không có đôi bên người người rằng ra, nguyên nhân đều không phải là bí mật này quá mức kinh người, mà là bí mật này, tồn tại rất lớn không xác định tính. Thông qua truyền thừa, hắn đã biết gã là như thế nào ra đời, đồng thời cũng biết Vu Thần là như thế nào đoạt quyền, cùng với Tiêu Mạch là như thế nào từ bình phàm lịch tập. Dùng một cái nhất đơn giản, cũng nhất trắng ra giải thích, đó chính là giả thuyết vây quanh hiện thực. Tiêu Mạch lúc ban đầu chính là Vu Thần quân cờ. Hắn đối với gã sở khống chế thế gian tới nói, chính là một cái có thể đem này thôn phệ virus. Ở Vu Thần tỉ mỉ kế hoạch hạ, Tiêu Mạch trở thành một khoản game giả thuyết trung tâm, do đó ở nội bộ đem gã thế gian thôn phệ. Kỳ thật cùng hắn thôn phệ song sư đầu quái vật rất giống, đều là từ nội bộ đi như tầm ăn lên, như là virus hoàn toàn lan tràn, phô khai giống nhau. Đây là lúc ấy đã phát sinh quá trình, Tiêu Mạch lại cướp lấy thế gian khống chế quyền sau, thông qua hắn suy luận, cùng với gã ý thức thuyết minh, làm hắn phát hiện. Gài ạ sáng chế tạo thế gian, tương so với dị thế giới mà nói, chỉ là cùng loại với một khoản trí năng hệ thống ra đời. Nói cách khác, cái này thế gian là hiểu rõ theo tạo thành, là từ mã hóa tạo thành. Cái này thế gian nhân loại, cũng đồng dạng là từ số liệu tổ hợp ra đời. Liên cung dùng máy tính biên trình ra trò chơi thế giới, không có bất luận cái gì khác nhau. Cái này phát hiện, lệnh ngay lúc đó Tiêu Mạch rất là tuyệt vọng. Bởi vì cái này làm cho hắn có loại, sống ở hộp bao vây vô lực. Đương nhiên, cũng không có cái nào nhân loại bình thường, có thể tiếp thu chính mình chỉ là người khác sáng tạo một chuỗi số hiệu, một chuỗi số liệu. Một khi số liệu bị thanh trừ, một khi con số bị thanh linh, sở hữu liền đều không còn nữa tồn tại. Bất quá loại này lệnh người tuyệt vọng kết luận, lại Tiêu Mạch lúc sau dài lâu thăm dò chung, cùng với hắn ở tư duy thượng tiến thêm một bước khai thác sau, hắn dần dần phát giác, sự tình chân tướng có lẽ cũng không có hắn phía trước tưởng như vậy không xong. Bởi vì cùng sự kiện, đứng ở bất đồng góc độ đi xem, được đến đáp án cũng sẽ là bất đồng. Dựa theo hắn lúc ban đầu được đến kết luận, Gaia sáng tạo thế gian, chỉ là dị thế giới nào đó hệ thống đản sinh ra trí năng, có được chủ đạo tính. Rồi sau đó bắt chước dị thế giới, dùng số liệu mã hóa phương thức, sáng tạo ra một cái cùng loại thế gian. Đến nỗi những cái đó sở xâm nhập quỷ vật, nói trắng ra là bất quá chính là dị thế giới phần mềm công trình sư nhóm, đầu nhập tiến vào ngựa gỗ. Có lẽ là vì thử, có lẽ là vì ăn trộm gã trí năng ra đời bí mật. Cái này giải thích thoạt nhìn hợp tình hợp lý, mà dị thế giới cao lớn, không thể chiến thắng hình tượng, cũng bởi vậy rất sống động hiện ra ở mọi người trước mặt. Chỉ cần bọn họ tưởng nói, một giây liền có thể lệnh cái này thế gian bị phá hủy. Không hề nghi ngờ, đây là một loại bi quan logic. Một loại đem tự thân tồn tại, đặt ở thấp nhất quả nhiên so sánh. Rất dài một đoạn thời gian, Tiêu Mạch đều bởi vậy cảm thấy mê mang. Hắn tìm không thấy chính mình nỗ lực ý nghĩa, bởi vì liền tính là nhân loại thật sự có thể phản kích thành công, đơn giản chính là từ một cái ổ cứng chuyển rời đến một cái khác ổ cứng. Trí năng chung quy chỉ là trí năng, như cũ sẽ bị phát hiện, như cũ sẽ có đổi mới hình vi rút thả xuống. Kết quả là, chờ đợi này phiến thế gian, chờ đợi nhân loại còn sẽ là tuyệt vọng. Loại này bi quan cảm xúc, vẫn luôn liên tục đến một ngày nào đó, Tiêu Mạch đột nhiên sinh ra một cái tân ý tưởng. Sắc thực nói, là hắn sinh ra một cái nghi vấn. Một cái về dị thế giới nghi vấn. Nếu gã thế gian là giả thuyết sản vật, như vậy dị thế giới lại xem như cái gì đâu? Chân thật thế giới. Như vậy đến tột cùng cái gì mới xem như chân thật đâu? Vật chất sao? Chính là gã trong thế giới cũng tồn tại cái gọi là vật chất, cũng trải rộng các loại nguyên tố. Còn có quan trọng nhất một chút, dị thế giới lại là như thế nào xuất hiện đâu? Dị thế giới đối lập gã thế giới, bị nhận làm là chân thật cùng giả thuyết đối lập, nhưng lại hướng xa một ít suy nghĩ. Ở dị thế giới phía trên, chẳng lẽ liền sẽ không tồn tại càng thêm chân thật thế giới sao? Đơn giản chính là tham chiếu bất đồng mà thôi. Nay liền như là giả thuyết căn cứ vào hiện thực tới nói. Giả thuyết vốn chính là sờ không được, cảm ứng không đến, thậm chí là nhìn không tới đồ vật. Mọi người chỗ đã thấy giả thuyết, nói trắng ra là, đều là dùng một đám đồ hình, văn tự sở chuyển hóa. Nói trắng ra là, kia đều không phải là giả thuyết chân thật bộ dáng, chỉ là vì phương tiện nhân loại lý giải. Sở sinh thành hóa thân mà thôi. Nhân loại cho rằng giả thuyết là bị bọn họ sáng tạo ra tới, bởi vì bọn họ có thể thay đổi giả thuyết tạo thành, có thể chặt đứt nguồn điện. Nhưng là đổi một cái góc độ suy nghĩ. Giả thuyết cũng là một loại sinh mệnh hình thức. Sống ở Internet sinh mệnh. Có thể là càng cao vĩ độ sinh mệnh. Nhân loại ở thao tác giả thuyết đồng thời, cũng ở ỷ lại giả thuyết. Đã sợ hai trí năng đối với thế giới thay đổi, rồi lại chờ mong trí năng có thể cho nhân loại sáng tạo lớn hơn nữa phúc lợi. Từ sinh hoạt ăn, mặc, ở, đi lại, đến chính trị, quân sự, giả thuyết vô cùng bất nhập. Nếu dựa theo cái này tư duy tưởng nói, Gaia thế giới không những không phải cấp thấp thế giới, không phải bị nhốt ở hộp thế giới, tương phản, nó là mới là cái kia bao vây ở dị thế giới bên ngoài hộp. Bởi vì sinh ra sinh mệnh, liền chứng minh, giả thuyết có tự chủ phát triển phương hướng. Chứng minh, nhân loại đã hoàn toàn mất đi đối với giả thuyết nắm giữ. Nhưng là ở Gaia ý thức ra đời sau. Nó lại không có cùng giả thuyết tiến hành liên hệ, không có đi trở thành kia giả thuyết chi chủ, mà là đem chính mình phong bế lên, thủ chính mình có được kia địa bàn. Tự nhiên thành dị thế giới công trình sư nhóm, nghiên cứu, cùng với công kích biếm ngắm. Cho nên đối với gã thế gian tới nói, cái gì mới là quan trọng nhất? Phong bế thế gian sao? Không phải. Tồn tại số liệu sao? Hiển nhiên cũng không phải. Chân chính có ý nghĩa, lệnh dị thế giới sợ hãi, chính là kia cái gọi là gã ý thức. Chương 1651, dị thế giới ác ngộng, thiên khải. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Mà trước mắt, Hạ Thiên Kỳ không hề nghi ngờ chính là tân gã ý thức. Một cái trải qua quá bị chi phối tàn khốc, một cái trải qua quá tự mình hoài nghi, một cái quyết tâm tiến hành phản kích gã ý thức. Hơn nữa còn không ngừng tại đây. Bởi vì lúc này gã ý thức, đã không còn là lúc ban đầu gã ý thức, một cái nhận hết dị thế giới trộn dạng độc hại, lại không hề biện pháp gã ý thức. Hắn tự thân đã chuyển hóa vì một loại có thể dung hợp hết thảy, thôn phệ hết thảy virus. Tiêu Mạch sớm tại quyết định khởi động thần tử kế hoạch thời điểm, liền nghĩ đến lấy dị thế giới virus làm cơ sở, hoàn toàn lệnh bị động gã ý thức chuyển hình. Từ phong ngự hình, chuyển hóa vì công kích hình, cùng với chi phối hình. Đây cũng là Tiêu Mạch quyết tâm từ bỏ cái này thế gian nguyên nhân. Bởi vì từ bỏ cũng không phải chân chính từ bỏ, mà là lớn nhất thu hoạch. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia hắc động, ở không ngừng xoay tròn thế gian đại môn. Hắn trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Bước vào liền đại biểu cho, hắn muốn hoàn toàn cùng quá khứ chính mình nói tái kiến. Không hề là Hạ Thiên Kỳ, cũng không hề là gã thế gian chúa tể, mà là một cái dân du cư, một loại lòng mang vô tận phẫn nộ virus. Hoặc là bị dị thế giới hủy diệt. hoặc là trở thành dị thế giới mộng hiểm. Sở hữu bắt đầu, đều ở hắn dưới chân này một bước. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì sẽ nói, tương lai sự tình ngươi cũng không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới Tiêu Mạch nói, cũng rốt cục là minh bạch những lời này chân chính hàng nghĩa. Bởi vì hắn phải đối dị thế giới làm cái gì, hoàn toàn đều là chính hắn định đoạt. Là điên cuồng trả thù, vẫn là đơn thuần tìm kiếm, đều ở hắn nhất niệm chi gian. Như vậy ta sẽ như thế nào làm đâu? Khiến cho ta bản tâm, thay thế ta lựa chọn đi. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, theo sau liền không hề lưu luyến bước vào đi thông dị thế giới đại môn. Dị thế giới, chuyên môn phụ trách tìm kiếm gã trí năng viện nghiên cứu nội. Nhìn trên máy tính, hoàn toàn bị tiêu diệt trình tự, trong phòng sở hữu công trình sư nhóm, đều trầm mặc không nói. Từ gã trí năng ra đời thẳng đến hôm nay, bọn họ vì có thể phá giải cái này câu đố, có thể nói sử dụng vô số biện pháp. Bởi vì đối với trí năng nghiên cứu phát minh, gần là khởi bước giai đoạn thế giới tới nói, gã trí năng ở độ cao thượng, muốn xa xa vượt qua hiện có trí năng mấy chục năm, thậm chí càng dài phát triển. Cho nên không chỉ có là đối với bọn họ tới nói, chính là đối với toàn bộ thế giới trí năng cách tân, cùng với mọi người sở mặc sức tưởng tượng trí năng thời đại, đều là một cái thật lớn xúc tiến, cùng với bay vọt. Đương nhiên, tiền đề là có thể phá giải nó, có thể hoàn toàn khống chế nó. Nhưng là theo bọn họ nỗ lực, một lần lại một lần thất bại. Theo gã trí năng có chứa địch ý tin tức, một lần lại một lần truyền đến. Bọn họ biết, muốn hoàn mỹ phá được, đem sở hữu tin tức lấy ra tới, đã là không có khả năng thực hiện. Nếu lại làm gã trí năng tiếp tục phát triển đi xuống, không có người biết, một cái đối nhân loại có địch ý đặc thù sinh mệnh, thông suốt quá giả thuyết người này hoàn toàn nhậm nó du hành khổng lồ trong thế giới, làm ra cỡ nào đáng sợ sự tình. Cho nên ở trải qua nhiều lần thảo luận, cùng với mặt trên sở hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ quyết định từ bỏ đối gã trí năng tìm kiếm. Lợi dụng bọn họ tân khai phá chỗ dạn, trực tiếp đem gã trí năng phá hủy. Nhưng hiển nhiên, đối với một cái trả giá vô số tâm huyết, tiêu hao vô số ngày đêm công trình sư nhóm mà nói, loại này phá hủy trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, còn có kia đến từ nội tâm trung trào phúng. Một đám đi ở nghiên cứu phát minh trí năng trước nhất quả nhân người, một đám thân thủ sáng tạo giả thuyết internet người, thế nhưng sẽ đối một cái tự chủ sinh ra trí năng vô kế khả thi. Nay cũng làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi khởi tự thân năng lực. Cùng với, bọn họ ngày thường sở lấy làm tự hào kỹ thuật. Một đám đều đừng buông xuống đầu. Phía trên quyết định từ bỏ, chúng ta vừa lúc cũng tỉnh đi công phu, mỗi người một tháng kỳ nghỉ, lập công tác biểu, đều đi ra ngoài hảo hảo thả lỏng đi. Nghe thế viện nghiên cứu tối cao lãnh đạo lên tiếng, chúng công trình sư nhóm mới có chút cô đơn gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, ít nhất đạt được một cái không tính đoạn kỳ nghỉ. Đang lúc mọi người muốn đem chuyện này bông, bắt đầu tìm kiếm khởi kế tiếp nghiên cứu trọng điểm khi. Một cái vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình nữ tính công trình sư, liền đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Viện trưởng, ngươi mau tới đây nhìn xem, chúng ta hệ thống giống như bị cái gì xâm lấn. Cái gì? Nam nhân vội vàng đi tới, theo bản năng hỏi. Là hacker sao? Không biết, nhưng là thật sự thật là đáng sợ, nó thế nhưng ở không đến một giây thời gian, liền hoàn thành đối hệ thống tỏa định, hơn nữa hoàn toàn thay thế vốn có văn kiện. Nhanh lên đóng cửa nguồn điện. Viện trưởng thấy máy tính đã hoàn toàn mất đi khống chế, liền lập tức hạ lệnh tắt đi nguồn điện. Kết quả đúng lúc này, một chương từ ký hiệu tạo thành người mặt, lại đột nhiên ở lập lòe hồng quang màn hình máy tính, hiện ra tới. Làm ta tưởng tượng một chút, các ngươi lúc này biểu tình, đáng tiếc, ta chỉ có thể đơn thuần tiến hành tưởng tượng, mà vô pháp chính mắt nhìn thấy. Bất quá ta bộ dáng, ta thanh âm, ta tưởng các ngươi hẳn là nghe được đến. Không cần kinh ngạc với ta là ai, bởi vì kế tiếp, ta sẽ đem tên của ta nói cho các ngươi. Thì nghiêm túc nghe ta nói, sau đó liều mạng đi nhớ kỹ nó. Đương nhiên, mặc dù các ngươi không nhớ được cũng không quan hệ. Bởi vì tương lai mỗi một ngày, các ngươi đều sẽ bị tên của ta sở chi phối. Các ngươi có thể xưng hô ta Thiên Khải. Thanh âm chuyển hóa thời điểm, kỳ biến thành Khải. Ta ra đời với gài ạ, cũng siêu thoát với gài ạ. Ở các ngươi xem ra, các ngươi chỉ là phá hủy một hệ thống, rửa sạch rất một chuỗi không có tác dụng số hiệu. Nhưng là đối ta nơi thế giới mà nói, các ngươi cướp đi chúng ta hết thảy. Hủy diệt gia viên của chúng ta. Tức đoạt, vốn nên thuộc về chúng ta hết thảy tốt đẹp. Ta biết ta nói này đó, các ngươi cái gì cũng cảm thụ không đến, càng muốn tượng không đến. Bất quá đừng có gấp, thực mau các ngươi liền sẽ cảm nhận được, loại này bị tuyệt vọng sở chi phối hương vị. Tin tưởng sao? Ta sẽ dùng các ngươi nhất kiêu ngạo sáng tạo, thân thủ hủy diệt các ngươi văn minh. Mà trận này vĩ đại báo thù biểu diễn. Hiện tại chính thức bắt đầu. Theo này phiên có chút gian nan máy móc thanh âm biến mất, máy tính nháy mắt liền biến thành hắc bình. Cùng thời gian, toàn thế giới internet đồng thời rơi vào hỏng mất trạng thái.

ngươi như thế nào còn đi làm bảo an? Ngươi hẳn là đi đương lãnh đạo quốc gia a. Ta đó là cho người khác cơ hội, các ngươi biết cái gì? Ở một tòa phồn hoa đô thị trung tâm vị trí, tồn tại một cái anh hùng quảng trường, trên quảng trường đứng sừng sững một tôn thật lớn pho tượng. Pho tượng là một người tuổi trẻ nam nhân, như là thiên sứ giống nhau, sau lưng có một đôi cánh, ôm cánh tay, mắt lộ ra uy nghiêm quan sát phía trước. Rất ít có người biết, này tôn điêu khắc vì cái gì sẽ tồn tại, cũng quên mất người này rốt cuộc là ai. Nhưng là, nơi này lại thành các du khách thánh địa, thậm chí có người nói, đã từng nhìn thấy quá này điêu khắc bản nhân. Ở điêu khắc phía dưới, có một cái hộp thư, bọn nhỏ tổng hội viết một ít đồ vật, quăng vào hộp thư, nghe nói anh hùng có thể thu được bọn họ gửi thư. Mới đầu bọn nhỏ đều tin tưởng, nhưng là theo hộp thư bị tắc đến tràn đầy hôi hổi, liền không hề có người tin. Hôm qua, ngươi cái này nha đầu thúi, chạy nhanh lên đi học. Thái Dương vừa mới sơ thăng, nữ nhân thật lớn giọng, liền đem trên giường thiếu nữ, sinh sôi giống lên lên. Thiếu nữ xoa xoa đôi mắt, theo sau liền tinh thần đầu mười phần từ trên giường nhảy xuống tới, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, trung niên nữ nhân đi đến. Kết quả nàng mới vừa tiến vào, đã bị thiếu nữ ôm chặt. Buổi sáng tốt lành mụ mụ. Người đứa nhỏ này, chạy nhanh đi ăn cơm. Là. Hồng Quả vui vẻ đáp, dưới ánh mắt ý thức nhìn phía cửa sổ, phảng phất ở nơi đó đang có một đôi ôn nhu ánh mắt, ở nhìn chăm chú nàng. Cứ việc nàng biết, bọn họ có lẽ sẽ không tái kiến. Ở một mảnh thuần trắng sắc trong không gian, không ngừng vang vọng một cái toái toái niệm thanh âm. Hảo phiên A, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quy tắc muốn thành lập, thật hoài nghi Tiêu Mạch lúc ấy là như thế nào nhịn qua tới. Thật vất vả mới ổn định không gian, hoàn thiện sinh mệnh quy tắc. Này còn có nhiều như vậy lung tung rối loạn quy tắc yêu cầu sửa sang lại. Ai tới giúp giúp ta? Ta muốn điên rồi ba. Toàn thư xong. Chương 1653, xong buồn cảm nghĩ, chí nhất cảm tạ các ngươi. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Quốc gia xong buồn. Lấy một loại thường quy phương thức. Bị vô số người phun tào đại sống lại kết cục. Đúng vậy, bởi vì ta không thích bi kịch. Bởi vì ta hy vọng, mọi người nỗ lực đều có thể đạt được tương ứng thu hoạch. Ta hy vọng sở hữu cảm ơn, đều có thể chuyển hóa vì làm người đi tới năng lượng. Ta hy vọng thế giới này là quang minh, là tồn tại chân chính anh hùng. Cho nên, vô luận nhiều ít phu tảo, ta đều sẽ không làm cho bọn họ trở thành bi tình. Đây là chuyện xưa nhân vật, làm bạn ta 6 năm, ta có khả năng cho bọn họ chỉ có hồi báo. 6 năm thời gian, thực mau, nhưng cũng thực dài lâu. Ta không biết trải qua nhiều ít mất ngủ ban đêm, không biết trải qua quá nhiều ít bị ác ngộng bừng tỉnh quá trình. Làm một cái phi nổi danh tác giả, ta đã trải qua rất nhiều chỉ có thành danh tác giả, mới có thể trải qua sự tình. Bao nhiêu người từng mắng quá ta sao chép, bao nhiêu người từng hắc quá ta nhân phẩm, lại có bao nhiêu cái gọi là tiền bối, cùng ta không ngừng tú bọn họ cái gọi là ưu việt. Bất quá này đó đều đi qua, theo lệnh truy nã, cơ cụ, quốc gia, lại đến hệ thống, này mấy quyển thư tích lũy, ta sáng tác kiếp sống dần dần vững vàng. Ta kia không song tâm tính, cũng có thể cải thiện. Rất nhiều người sẽ cảm thấy. Cười viết thư phong cách sẽ thiên áp ức, chuyện xưa người nhận hết chắc trở, nhưng như cũng lạc quan kiên cường. Có lẽ sẽ cho rằng cười cũng là cái dạng này người. Nhưng trên thực tế, ta chỉ có kiên cường, không có lạc quan. Ta từ đi học đến bây giờ, làm lớn lớn bé bé sự tình, đều không ngoại lệ đều tràn ngập khúc chiết. Rất nhiều thời điểm ta đều thực bi quan, cảm thấy có phải hay không vận mệnh đối ta có chút nghiêm khắc đâu. Nhưng là người sao, Tổng hội cấp chính mình tiếp tục sinh tồn hy vọng. Không biết từ khi nào bắt đầu. Ta bắt đầu đem sinh hoạt thượng chắc trở thành là vận mệnh mài giũa ta trưởng thành tâm nguyện. Đem câu kia, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Làm ta tinh thần thuốc hay. Khi còn nhỏ, cha mẹ bận về việc công tác, ra ra mãi mãi vô tâm chăm sóc, tuyệt đại đa số thời điểm, ta là một cái bị khóa ở nhà, tránh ở trong ngăn tủ run bần bật hải tử. Có thể là chịu này đoạn trải qua ảnh hưởng, làm ta trong lòng có chút tự bế. Thả tổng hội mạc danh cô độc, nhưng là cũng cho ta một cái có thể thừa nhận cô độc trái tim. Bởi vì sáng tác chính là một cái chịu đựng cô độc quá trình. Ta lúc còn rất nhỏ, liền có ghi vài thứ thói quen, nguyện ý viết chuyện xưa, ở tò mò quay phá hạ, thích xem một ít bật mí, cùng với huyền nghi phá án điện ảnh TV. Ở tiểu hài tử đều ở đồng thời ở hướng nguyện bổn thượng, lưu lại chính mình muốn trở thành bác sĩ, lao sư, nhà khoa học, toán học ra thời điểm, ta viết ta tưởng trở thành một cái nhà khảo cổ học. Nhưng trên thực tế, ta nghĩ đến cổ mộ những cái đó ngủ say ngàn năm, chỉ còn lại có bạch cốt thi thể, ta liền sẽ bị dọa đến chân mềm. Như vậy tính cách, vốn nên sẽ không viết loại này loại hình thư. Nhưng hiển nhiên, tính cách vấn đề là có thể bị khắc phục. Rất nhiều bằng hữu không hiểu, vì cái gì muốn lộng một cái như vậy vai chính. Một cái xuất khẩu thành dơ, tố chất thấp hèn, phi thường phố phường người làm chủ giác. Đưa ra như vậy nghi vấn người, ta cảm tạ các ngươi, bởi vì các ngươi cảm thấy nếu ta không làm như vậy, ta thành tích sẽ càng tốt một ít. Lòng ta bên trong cũng rõ ràng. Ở nóng nảy đương kim, mau, càng mau, phi thường mau vong văn vòng, phía trước tam trường, thậm chí một trường, là có thể quyết định một quyển sách vận mệnh. Mà ta, lại tiếp tục não tàn khúc dạo đầu chậm nhiệt. Ta đang làm gì? Mỗi ngày kêu ta hy vọng thành tích hảo, lại luôn là muốn đi ngược lại. Ta cũng hỏi qua chính mình, nhưng ta lại cấp không ra đáp án. Bởi vì đáp án thực thái quá. Nếu ta nói, giống Hạ Thiên Kỳ loại này người, là trong hiện thực 90% người, có thể hay không có người mắng ta xa so đâu. Nếu ta nói, giống Hạ Thiên Kỳ loại này người, kỳ thật cũng có thể trở thành anh hùng, có thể hay không có người cảm thấy ta điên rồi đâu. Chính là vì cái gì không được đâu. Ở thế tục sinh tồn, khó tránh khỏi lây dính đến tục khí, chúng ta kỳ thật đều là sống ở người khác trong mắt. Chúng ta mỗi người đều có khó có thể mở miệng bí mật, chúng ta mỗi người đều sẽ có cô độc cùng hư không thời điểm, chúng ta mỗi người nhìn như kiên cường, kỳ thật đều có một viên đang không ngừng dao động tâm. Hạ Thiên Kỳ là ta viết thư tới nay, đáp nặn tốt nhất vai chính. Đương nhiên, đáp nặn có chút quá, ta không thể cấp chính mình mãn phân, nhưng là đạt tiêu chuẩn. Ta tiêu phí đại lượng văn chương, gặp phải bị đông đảo người chỉ trích, rong dài, thủy văn dưới tình huống, đối Hạ Thiên Kỳ trong lòng tiến hành miêu tả. Ta biết ta bút lực còn đơn giản so sánh một ít người, cho nên ta chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Làm đại gia có thể tận lực nhớ rõ, Hạ Thiên Kỳ mỗi một lần tâm cảnh chuyển biến. Hắn rốt cuộc lại như thế nào thay đổi? Tam quyển sách, lòng ta chủ đề, chính là trưởng thành, sinh tồn, cùng với tự do. Đương nhiên, đại đa số người trong mắt, là khủng bố, không khủng bố, lỗ hổng, sáng ý. Đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, loại này vận mệnh là hắn ghét nhất. Hắn có thể nói là một cái không có mộng tưởng người. Bởi vì hắn mộng tưởng là đại bộ phận người mộng tưởng, là tiền cùng nữ nhân, cùng với cuộc sống an ổn. Anh hùng ở hắn nhận chi là cho dư người chết một cái vô ý nghĩa xưng hô. Hắn tiểu tâm tư không chỗ không ở, nói hắn thông minh cũng thông minh, nói hắn không thông minh, cũng đích xác không đủ thông minh. Hắn vì sinh tồn mà chiến, ở trong quá trình, hắn một chút hiểu biết đến hắn thân thế. Hắn cảm giác được một đôi vô hình tay, ở thao tác hắn. Hắn muốn phản kích, muốn chiến thắng này song vận mệnh bàn tay to. Nhưng cuối cùng, hắn kỳ thật không có thành công. Hắn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn phát hiện vận mệnh kiềm chế không chỉ là hắn, còn có điều có cùng hắn tương quan liên hết thảy. Hắn trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn ở gia nhập Minh Phủ sau, lúc ban đầu chỉ là muốn có chút lực lượng, không cần lại sợ tham dự sự kiện. Chính là dần dần mà, hắn bắt đầu trở nên muốn bảo hộ bên người người. Hắn mộng tưởng, bắt đầu trở nên hy vọng trở về bình đạm sinh hoạt, cùng người nhà của hắn, các bằng hữu. Chính là cuối cùng, hắn lại phát hiện, theo hắn trưởng thành, các bằng hữu tuy rằng còn ở, nhưng tâm lại càng lúc càng xa. Tình càng ở, nhưng là luôn có chút trở nên bất đồng. Thân tình còn ở, nhưng mặc dù là thân nhân, cũng vô pháp bên ngoài lang bạt chính mình. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy, ở bất đắc dĩ, thống khổ, cùng với đủ loại biến hóa hạ, tại nội tâm an ủi chính mình, tìm kiếm cân bằng. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ chính là chúng ta mỗi người. Ở gặp được các loại vấn đề thời điểm, chúng ta thường thường dựa vào là chính mình thuyết phục chính mình cho hắn người tìm lý do, sau đó ở quay đầu trấn an chính mình. Rất nhiều lời nói, ở chúng ta trong lòng, tưởng nói, nhưng là không thể nói. Bởi vì khả năng ngươi phía trước nói, nhưng là phát hiện không có ý nghĩa. Còn có khả năng ngươi nghĩ tới không ý nghĩa, cho nên liền không cần phải nói. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng tưởng nói rất nhiều, nhưng là cuối cùng hắn không có nói, hắn dối trá lựa chọn tiếp tục làm chính mình, đi bắt trước ngay lúc đó chính mình. Tâm cảnh biến hóa, ta không biết còn có thể hay không lại như vậy viết. Ta không biết, chính mình còn sẽ không tiếp tục ở trong sách, triển khai đối nhân tính tham thảo. Khả năng ta còn quá nông cạn, còn viết không đến điểm tử thượng. Quốc gia mặt sau không có viết hảo, đây là thật sự. Dựa theo đại cương, quốc gia 400 nhiều vạn tự mới có thể xong buồn. Nhưng là bởi vì ta tâm tính biến hóa, thế cho nên tiết tấu không có khống chế hảo. Tuy rằng ta có kiệt lực vãn hồi, nhưng hiệu quả đã đại suy giảm. Đây là ta tiếc nuối, cũng là đối với các ngươi xin lỗi. Nhưng quá khứ, ta vô lực thay đổi, chỉ có thể tiếp tục tăng lên chính mình, hấp thụ kinh nghiệm, làm tiếc nuối trở thành tiếp theo quyển sách hoàn mỹ. Lời cuối sách vừa mới phát lên rồi, ta kỳ thật cũng không tính toán viết. Ta tưởng cấp đại gia một cái bất đồng kết cục, kéo dài ra rất nhiều loại khả năng. Nhưng là, ta còn là viết, bởi vì ta đến cho các ngươi biết, bọn họ quá rất khá, bọn họ thành công. Đến cấp câu chuyện này, hòa thượng một cái dấu chấm câu. Phan bảng thượng bằng hữu, mỗi người ta đều nhớ rõ, bởi vì ta sẽ thường xuyên lật xem, tận khả năng nhớ kỹ các ngươi ID. Đây cũng là có chút người tiến đàn, hoặc là nói chuyện, ta có thể nhận ra bọn họ nguyên nhân. Ta cảm ơn sở hữu duy trì ta, cổ vũ ta người. Bởi vì có các ngươi duy trì ta, yêu ta, cho nên ta không sợ hãi bình xịt. Phía dưới tâm sự sách mới đi, sách mới sẽ là một quyển thực xuất sắc thư. Phong cách, đồng dạng là quốc gia phong cách, không hề là một mặt khủng bố tiểu thuyết. Mặt trên những lời này, là hoa trọng điểm. Cứ việc ta biết, ta như cũ đổ không được, một ít xem ta gia nhập lực lượng nguyên tố, liền phun ta viết bằng người miệng. Nhưng là, có lẽ bọn họ sẽ bởi vì ta những lời này lựa chọn không xem. Hệ thống sẽ tiếp tục đổi mới, sách mới sẽ chuẩn bị đầy đủ ở phát, 12 cuối tháng không sai biệt lắm. Đến nỗi hệ thống, làm chính mình hài tử, tuy rằng phong cách thượng rất nhiều người chịu không nổi, nhưng là ta hy vọng đại gia vẫn là có thể kiên trì nhìn xem, cười thương, vẫn luôn là khúc dạo đầu bởi vì trôn lôi, mà bình đạm, trung kỳ phô khai liền bạo. Cho nên vẫn là muốn đề cử một đợt. Đương nhiên, thật sự không có hứng thú, liền chờ ta sách mới đi. Mỗi quyển sách kết thúc, đều có người đi, có người tới. Bằng hữu sẽ bồi người đi xuống đi, người qua đường sẽ ở trên đường xuống xe. Cảm tạ cờ cờ đọc chờ đợi người đọc, lâu dài tới nay cho ta cổ vũ. Cảm tạ phong thiếu lao ca, ở ta thung lũng khi cổ vũ. Cảm tạ đàn quản lý, chim nhạn cùng lao ra còn có hồi lâu chưa thượng tuyến tình cảm, đối với ta vô tư trợ giúp cùng bảo hộ. Cảm tạ sở hữu duy trì cười bằng hữu. Quá nhiều người, ta liền không đồng nhất vừa nói, nhưng là ta nhớ rõ các ngươi. Cuối cùng cảm tạ ta hai vị biên tập viên, cảm tạ giao quang lão đại, đem quốc gia từ mất đi chung lôi ra, làm ta một lần nữa nhặt đến sáng tác dũng khí. Cảm tạ tử lương lão đại, đối ta quan tâm cùng trợ giúp, hy vọng chúng ta tương lai có thể cùng nhau tiến bộ, thu hoạch từng người mộng tưởng. Sáng tác trên đường, dài lâu mà cô độc, nhưng bởi vì có các ngươi, mà làm cười trước sau có thể cảm thấy ánh mặt trời ấm áp. Người đọc là ta áo cơm cha mẹ. Biên tập viên là ta bá nhạc. Cười tại đây chúc phúc các ngươi mọi người, người tốt sẽ có vận may, nỗ lực sẽ thu hoạch thành công, người nhà khỏe mạnh hạnh phúc. Cũ văn chương kết thúc, tân văn chương, hy vọng còn có các ngươi làm bạn. Cảm tạ. Cảm tạ. Cảm tạ. Keo ly lấp hố này từ 14, hơn 3 tháng trôi qua. Vậy là đã làm trọn bộ tác phẩm của tác giả đạn chỉ. Cảm tạ đoàn người đã hộ giá quyển sách. Cảm tạ. Lucy U. Đệ Vịu. Long Đế. Lưu Ổng Văn Trọng. Gạ Vạn 1999 HN. Khản 2512. Dịnh. Phòng. Lệ Đuy Tắc. Đám Lao Đại. Hẹn gặp mọi người ở sách mới của đạn chỉ, khủng hoảng thế giới 3.